Chồng tôi là Diêm Vương. Chương 15, tượng đồng với đôi mắt cay. Góc truyện audio.com, Giang Khởi Vân cõng tôi đi dưới ánh sáng, dường như anh ta chỉ đi được vài bước. Khi tôi không thể không nhìn vào ánh sáng trắng biến mất ngay lập tức. Tôi nhìn, đây là phòng của tôi. Anh đặt tôi xuống giường và khoanh tay lạnh lùng nói, em rảnh rỗi đến mức đi bắt quỷ. Làm sao tôi biết ở đó có quỷ chứ, tôi chỉ đi mua sắm thôi. Thái độ của anh ta làm tôi khó chịu một chút, những người khác là những kẻ đê tiện thì anh ta là một con quỷ đê tiện. Em đã quên những gì ta nói, linh thai đã kết em nên cẩn thận từng chút một khi linh thai bị hỏng. Một khi nó bị tổn hại anh liền uổng công 7 ngày cực khổ rồi. Phải không, thực sự làm khó anh rồi, tôi căm giận nói, tôi sợ anh, tôi cam chịu số phận của mình, tôi không uống thuốc. Anh còn muốn gì nữa? Khuôn mặt của Giang Khởi Vân giống như phủ băng, đôi mắt giống như con dao tuyết lạnh lùng nhìn tôi. Trong đôi mắt đen sâu thẳm của anh ta có một vòng đồng tử vàng chảy nhẹ, nhìn vào tôi có ảo ảnh khi nhìn thấy nham thạch nóng chảy trong vực thẳm. Một sự hấp dẫn nguy hiểm và chết người. Mộ Tiểu Kiều, anh ta đứng trước mặt tôi và nói với giọng trầm, ta đã nói với em một vài lần, em nên biết thân phận của mình, ta và em đã minh hôn thê tử, đến chết cũng sẽ không thay đổi. Em phải có một chút ý thức bảo vệ thứ ở trong bụng của em. Tôi vẫn oán anh ta trong lòng. Bình thường anh dùng sức mạnh bất kể tình trạng thể chất của tôi thế nào tôi cũng nhịn được. Nhưng lần đó trong xe anh ta thậm chí còn cố lờ đi tình trạng tinh thần của tôi. Lúc đó tôi rất sợ. Cha tôi sống chết chưa rõ, mặt quỷ màu đỏ gào giống lên đòi cắt đứt tay và chân của tôi. Moi tử cung lôi con tôi ra ngoài. Tôi gần như sợ đến chết. Kết quả, anh ta mang tôi ném vào xe và làm điều đó. Không một lời an ủi, không một chút dịu dàng, và tự hỏi tại sao đêm qua giường ướt và hôm nay thật khó khăn. Đừng nói dễ dàng như vậy, cái gì mà minh hôn thê tử, không phải là một công cụ sinh con sao? Nó giống như những gì được viết trong quảng cáo đen thuê tử cung để sinh một đứa trẻ. Chỉ có điều tôi rẻ tiền hơn, tôi được dùng để hiến tế và trả nợ, không được phản kháng, không được kêu đau, không được sợ hãi, không được trốn tránh. Cơn giận kìm nén bấy lâu của tôi bùng phát. Ba tôi trên giường hôn mê, cái gì mà âm khí xâm tủy, cái gì mà trả nghiệp, cái gì mà 10 triệu gia đình này quá lạnh nhạt với cuộc sống và cái chết, thực sự khiến tôi đau khổ. Giang Khởi Vân nheo mắt, vậy em muốn gì, nếu 2 năm trước người cùng em huyết minh không phải là ta thì giờ em như người phụ nữ trung niên kia trở thành xác chết của quỷ vương. Em còn muốn sinh con cho hắn, tôi bị sốc, ý anh ta là gì, một số điều biết quá nhiều cũng không hữu ích cho em. Điều duy nhất em phải làm bây giờ là bảo vệ những thứ trong bụng em. Anh ta dừng lại, cau mày và lặp lại. Đừng để ta thấy em mặc lại chúng, loại giày cao gót đó. Được rồi, tôi sốt ruột trả lời, anh ta quản lý quá nhiều. Ta đang rất bận, Mộ Tiểu Kiều, có quá nhiều thứ đang chờ ta giải quyết, ta không thể đến kịp lúc. Em cũng không thể trốn thoát khi mang đôi giày đó, làm sao em có thể kéo dài thời gian để tôi qua để cứu em. Giọng nói trong trẻo của anh làm tôi run rẩy. Vậy anh ta vẫn còn một chút quan tâm đến sự an nguy của tôi. Chà, sự an toàn của tôi cũng liên quan đến những hạt giống anh ta gieo, và anh ta không có lý do gì để không phải lo lắng cả. Nghĩ đến, góc truyện audio.com, đây tôi đã bớt giận một chút, dù sao, sau khi xong việc, cọ uống thuốc tránh thai cũng không còn tác dụng nữa. Tôi cầm lòng không được giơ tay lên xoa xoa bụng dưới. Động tác này làm dịu đi vẻ mặt lạnh lùng của anh ta. Tôi muốn hỏi anh, cha tôi. Anh ta lắc đầu, thiên đạo tuần hoàn, nhân quả nghiệp chướng, thần cũng cần phải độ kiếp. Tôi bí mật nghiến răng và hỏi, tôi muốn học đạo, anh có thể dạy tôi không? Em, anh ta sững người một lúc không che giấu sự khinh bỉ. Em không phải là mảnh vật liệu đó, và em đã qua tuổi bắt đầu, bớt để tâm đi. Sao đoạn này mị lại dịch ra là bớt hâm đi giống ngữ điệu của anh người yêu mị ghê cơ. Anh ta nói chuyện thật sự có thể làm tức chết người. Anh không thể dịu dàng một chút sao? Tôi đang cố gắng tìm cách cứu bố tôi. Tôi hét lên, cánh cửa gõ 2 lần, anh tôi mở khóa thò đầu ngó và bước vào. Hai người các ngươi, lần sau nếu có trở về thì làm ơn đi qua cửa được không? Đột nhiên xuất hiện trong phòng, làm tôi còn tưởng nhà có trộm. Giang Khởi Vân nói rằng anh ta rất bận rộn, theo tôi nghĩ đây là cái cớ cho kẻ đê tiện. Chà, người là minh phụ tôn sư, ngay cả khi họ cuộn những tờ giấy quanh nữ thư ký ma xinh đẹp, có thể nói là một phần trong công việc của họ. Tôi chính mình đã giữ những tập sách ở nhà, nhưng bù lại tôi lại có kiến thức về nó và anh trai tôi cũng bắt đầu học cách kinh doanh. Anh gọi từng khách hàng cũ của bố tôi và nhờ họ chiếu cố nhiều hơn. Điều đó khiến tôi cảm thấy hơi đau lòng, anh trai tôi cũng đang cúi đầu hướng tới tiền tài. Khi anh tôi liên tục gặp phải những trở ngại thì một chiếc xe thể thao dừng ở cửa hàng nhà tôi, và một người đàn ông trong áo phục lịch thiệp bước đênh một cách nhẹ nhàng. Đó là người đàn ông với bộ Âu phục Armani trong bệnh viện. Ngay khi nhìn thấy tôi, hắn lập tức truyền điện đến tôi, có vẻ như là hắn một kẻ đào hoa. "Xin chào, cô có nhớ tôi không?" Hắn đi đến chỗ tôi và đưa tay ra trước mặt tôi, ngụ ý bắt tay. Anh tôi nhanh chóng chặn tay hắn lại và bắt nó ngay khi hắn ta nắm lấy tay tôi. Anh tôi nói với một nụ cười, "Anh thực sự có tầm nhìn, đi đến thẳng thứ quý giá nhất trong nhà chúng tôi, nhưng xin lỗi, em gái tôi vô giá và không bán." Hắn cười ngượng nghịu và nói nhanh, "Không, tôi không có ý xúc phạm, nhưng em gái của bạn rất đẹp làm người khác ấn tượng khắc sâu." Anh tôi khoanh tay trước ngực nói, "Anh tới đây để tỏ tình à? Nếu vậy thì tôi tiễn khách." "Được rồi, được rồi. Tôi chỉ đùa một chút thôi. Tôi đến đây là việc muốn nhờ." Hắn ta đưa ra hai tấm danh thiếp, tên tôi là Hầu Thiếu Văn. Ông già trong bệnh viện lần trước là ông tôi. Hắn ngồi xuống và kể cho chúng tôi chi tiết về ông của mình. Ông già bị suy nhược thần kinh, và sau đó dần dần mất ngủ, và ông bắt đầu mất trí gần đây, nhưng sau khi kiểm tra, thì không có vấn đề gì lớn. Hầu Thiếu Văn lặng lẽ mời Pháp Sư. Pháp Sư nói rằng ông già gặp ác mộng, hãy để ông ta tập thể dục nhiều hơn, khi cơ thể cảm thấy mệt mỏi, ông ta có thể ngủ nhiều hơn. Khi thân thể thoải mái là có thể thi pháp loại bỏ ác mộng. Ác mộng, mỗi đêm trước đó tôi đều gặp phải, nó có phải là một cơn ác mộng? Tôi cũng không nghiêm trọng tới tâm trí. Bất quá chỉ là hai quầng mắt đều thâm. Anh đến cửa hàng của chúng tôi, anh muốn mua gì? Anh tôi hỏi trực tiếp. Hầu Thiếu Văn liếc nhìn tôi, có vẻ bất tiện khi nói. Nói với anh điều này, Hầu Thiếu gia, em gái tôi là chủ gocchuyenaudio.com, sở hữu của cửa hàng này. Nếu anh không muốn nói điều đó, xin mời liền. Anh tôi nói, khi nào em trở thành chủ sở hữu? Chủ sở hữu là cha mà. Tôi lặng lẽ hỏi, anh trai tôi nghe sát tai tôi. Nói nhảm, anh đang là tự mình rút lui, còn giá cả thì sẽ thương lượng sau. Hầu Thiếu Văn gật đầu và nói, chà, tôi nghĩ em gái của cậu cũng là một người trưởng thành, vì vậy chúng ta cứ nói thẳng đi. Pháp Sư nói rằng ông tôi quá yếu trong một thời gian dài và cần phải bổ sung tinh thần, vì vậy Pháp Sư muốn tìm một thứ gì đó để làm điều đó, nhưng ông tôi hiện tại đang yếu, cần phải có lực hỗ trợ bên ngoài để hoàn thành. Pháp Sư yêu cầu tôi tìm một bức tượng Hoan Hỷ Phật bằng đồng. Anh tôi thở dài và hỏi, Hoan Hỷ Phật bằng đồng, có phải Pháp Sư là mật tông không? Đúng vậy, đối với các sản phẩm chính hãng, giá cả không thành vấn đề. Hầu Thiếu Văn nghiêm túc nói, anh tôi kéo một chiếc vali từ dưới cùng của quầy lên, tìm kiếm nửa ngày, cuối cùng cũng được hai cái đặt lên quầy, và mỉm cười. Anh thích tư thế nào? Tư thế, tôi nhìn kỹ hơn, Chúa ơi, thật cay mát, đó chỉ là vẻ ngoài của một người đàn ông và một người phụ nữ đang trong tư thế. Thật quá đáng khi khắc những phần đó, quá phô trương, cách trương.